Giới giải trí còn có loại thao tác này sao? Chương 14, thi đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, Triệu lão đại nghe theo Gia Gia dặn dò, lên Weibo giúp Ngôn Chăn kéo phiếu bầu. Bất quá rõ ràng là một bộ dáng không tình nguyện, nhưng cũng may hắn có bao dưỡng mấy tiểu minh tinh có cấp lực hỗ trợ truyền phát sôi nổi. Số phiếu của Ngôn Chăn thật nhanh lên đến hạng thứ 5. Chỉ mới hạng 5, Triệu Bảo Thương cảm thấy xếp hạng này căn bản không xứng làm fan của mình. Bàn tay vung lên, trực tiếp truyền phát Weibo kéo phiếu bầu của Triệu lão đại. Các anti-fan lập tức phát hiện ra đại lục mới. Triệu Bảo Thương giúp thủy quân của mình kéo phiếu bầu, khó trách lúc trước dùng sức tẩy trắng như vậy. Hai người quả nhiên cùng một thuyền. Báo, phát hiện một tầng thân phận khác của Ngôn Chăn, là nữ trạng nguyên của đại học ở núi Thanh Long. Ở thời điểm phỏng vấn, cô ấy đã quang minh chính đại biểu đạt sự si mê đối với Triệu Bảo Thương. Hàn Tiểu Manh nhìn thấy mấy bình luận ở bên dưới. Chuyển phát, Hàn Tiểu Thảo Minh, không sai, hai người đó chính là cùng một thuyền. Trong lúc tôi đóng phim, có một lần núi đất bị sạt lở. Là Ngôn đại sư đã cứu tôi. Nếu có thể, hai cái đùi của tôi đều muốn cho Ngôn đại sư. Không chuyên nghiệp hắc, báo mới, tin tức này đủ kinh bạo. Lúc trước Thanh Long Sơn bởi vì đường núi gập ghềnh, hơn nữa địa điểm quay phim ẩn nấp, phóng viên theo vào không có mấy người. Hiện tại đã biết chuyện trong lúc đóng phim, muốn dò hỏi tới cùng. Một đám phóng viên chạy đến vây công bên dưới Weibo của Hàn Tiểu Manh. Hàn Tiểu Manh một mực không trả lời. Lục Minh cùng Vương Đạo thấy được, cũng đi theo truyền phát. Nhân khí của Ngôn Chăn bùng nổ cực độ. Có tuyển thủ dự thi đồng dạng thấy được, trong lòng không dễ chịu, liền góp lời một chút trên Weibo. Chụp lại mấy trang nội dung rồi đăng lên mạng, mấy cái này chỉ là phong kiến mê tín. Tỉnh thần chú, JPG, phổ cập khoa học gián, JPG, nhưng thật nhanh lại bị người vả mặt, ta đích xác gần đây có cái bệnh trạng này. Sau khi dựa theo chủ thớt nói uống rượu xong, mấy ngày nay tinh thần tốt lên rất nhiều, đừng nói vậy. Nếu tính là mê tín dị đoan thì ta cũng nhận, dù sao cũng là người được lợi. Em gái của ta khoảng thời gian trước mặt đột nhiên bị biến thành màu đen phát hoang. Lúc làm việc còn hay bị hôn mê. Về sau dùng rượu cành liễu cả người khỏe hẳn, thân chắc. Mẹ của ta khoảng thời gian trước hôn mê nằm viện. Chính là đoạn thời gian mà chủ thất nói đến chuyện Kim Vân che lấp mặt trời kia. Ngày hôm qua sau khi xem xong, ta đi thử một chút. Kết quả là bệnh viện Trường Giang lấy 3 vạn nhưng không chữa hết. Thế mà uống rượu cành liễu lại chữa hết. Hình ảnh minh họa, sổ khám bệnh, JPG, tung tăng nhảy nhót nương. JPG, có liên quan đến khoa học phổ cập. Dư luận cơ hồ nghiêng về một phía. Thậm chí có những người trước đó bôi đen Triệu Bảo Thương, cũng chạy đến xem náo nhiệt. Hô to bản thân triệt để thay đổi. Không dám đi bôi đen Triệu Bảo Thương. Cũng đối với Ngôn Chăn khen ngợi. Tên tuyển thủ kia tức giận đến hộc máu. Mắng to, thủy quân, các người đều là thủy quân. 3 ngày sau, Ngôn Chăn lên mạng kiểm tra số phiếu của mình. Số phiếu lên đến hàng vạn. Cô bị làm cho hoảng sợ. Nghĩ tới nghĩ lui, nội dung phổ cập khoa học của mình không có khả năng lợi hại như vậy. Chắc là do công lao của lão Triệu. Ngôn Chăn âm thầm cảm tạ. Lão nhân gia cũng quá trâu bò đi. Chờ sau khi cô giành được quán quân, nhất định sẽ làm lão Triệu thắng 2 ván cờ. 7 giờ sáng hôm sau, vòng thi bầu phiếu của chương trình tuyển chọn nhân tài được khép lại. Chỉ nửa giờ sau đã có kết quả bình chọn. Ngôn Chăn xếp hạng thứ 2. Lấy ưu thế tuyệt đối thông qua vòng thi. Cô nhận được một tấm thư mời. Mời cô đi tòa nhà cao chọc trời để tiến hành thi đấu chính thức. Ngôn Chăn sửa sang lại hành lý. Đi đến tòa nhà cao chọc trời. Khi đến tòa nhà, người bên trong đã đứng kín chỗ. Ước chừng 50 tuyển thủ có tên trong danh sách đã đến toàn bộ. Tỷ lệ nam nữ xấp xỉ nhau. Phần lớn nữ sinh đều da trắng mặt đẹp eo thon chân dài. Ngôn chăn không cao không thấp. Đáng tiếc ăn mặc lại có chút bình dân. Ở trong đám người có chút chói mắt. Mọi người tụ thành top 5 top 3 với nhau để nói chuyện phiếm. Ngôn chăn tìm Hứa Vi Vi trong chốc lát. Nhưng không tìm được. Lại thấy một người ngồi ở trên ghế. Bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng cười. Một đám người mở to miệng khoa trương mà cười. Có một cô gái tóc vàng che miệng cười không ngừng nhìn Ngôn Chăn. Một cô gái tóc đen khác cùng cô gái tóc vàng nói hai câu. Sau khi nói xong thì hướng về Ngôn Chăn. Quang đến một ánh mắt khiêu khích. Chờ tiếng cười ngừng lại. Cô gái tóc đen đi tới. Nói với Ngôn Chăn. Thật sự không nghĩ tới. Cô sẽ bỏ ra 50 đồng để tới tham gia thi đấu. Tôi còn tưởng rằng cô 5 đồng đều thật luyến tiếc. Bên cạnh lại có người cười. Ngôn Chăn nhận ra cô gái tóc đen này, đây chính là người đã cười nhạo cô lúc thi đại học. Cô lúc ấy không để ý đến. Hiện tại cũng mặc kệ. Tóc đen tiếp tục cười nhạo Ngôn Chăn. Vài người ngồi theo dõi trước đó trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Còn chưa thi đấu lại có xung đột cùng mâu thuẫn. Kỳ này xem ra sẽ thật đặc sắc. Tôi nhìn thấy một người là số 79, Phương Hòa Húc, còn có một người là số 83, Ngôn Chăn, quê quán đều ở Thanh Long Sơn, thì ra là đồng hương. Xem ra thù oán còn rất thâm. Nữ nhân váy đỏ ngồi ở trung ương, Vu Liên, hút điếu thuốc, sau đó đứng dậy. Các tỷ muội tốt, chúng ta nên lên sân khấu. Một đám người bên cạnh đứng lên đi về phía cửa. Đi được vài bước, Vu Liên xoay người hỏi câu. Tiểu Triệu, cô không cùng đi sao? Phía sau chậm rãi truyền ra giọng nói lạnh như băng. Không, tôi ở đây theo dõi là được. Nhóm giám khảo lúc này mới nhìn thấy còn có người ngồi trong phòng. Người ngồi ở bên trong cơ hồ bị che trong tối. Ánh sáng màn hình làm cho gương mặt của nàng toát lên vẻ đẹp thâm thúy cùng cảm xúc ôn nhuận. Gương mặt này quá mức đặc sắc. Một vị giám khảo tóc vàng kêu lên. Cô là Triệu Bảo Thương. Triệu Bảo Thương rũ mắt uống trà. Sau khi nghe được dương mắt nhìn vị giám khảo kia. Chào hỏi. Chào cô. Giám khảo tóc vàng có chút kích động đi qua. Tôi là nhan phấn của cô. Ở quốc gia của chúng tôi nơi nơi đều là poster của cô. Cô quả thực chính là đứa con mà trời cao yêu ái. Cô lần này là đến làm giám khảo sao? Triệu Bảo Thương không đáp lời. Nàng cũng không biết mình có phải giám khảo hay không. Trước đó mình hỗ trợ kéo phiếu bầu bị Vu Liên phát hiện. Vu Liên làm nàng đến đây xem thi đấu. Nhưng nàng gần đây nhìn thấy tiểu fan bị khi dễ đến không dám cãi lại. Thật là làm người thật khó chịu. Giám khảo tóc vàng lại hỏi một lần nữa. Triệu Bảo Thương đang muốn trả lời. Vu Liên đem giám khảo tóc vàng lôi đi. Tốt, nên đi ra ngoài trấn tràng. Giám khảo tóc vàng lúc này mới luyến tiếc đi ra. Đi đến hành lang, một vị giám khảo người da đen hỏi. Người mới vừa rồi là ai? What, anh thế nhưng lại không biết đến vị kia. Giám khảo tóc vàng cảm thấy không thể tin nổi. Cô ấy nháy mắt nói ra một đống câu ca ngợi. Hơn nữa còn móc di động ra, làm cho một vị giám khảo khác há hốc mồm. Vu Liên khụ hai tiếng, lời ít mà ý nhiều nói, là nhà đầu tư của chúng ta. Nhà đầu tư còn tự mình đảm đương vị trí giám khảo. Là nhàn rỗi đến không có chuyện gì làm sao? Giám khảo người da đen hỏi. Vu Liên nói, anh không phải người Hoa Quốc, khó trách sẽ không biết. Cô ấy chính là tiền nhiều đến không có chỗ tiêu. Tật xấu lớn nhất chính là thích làm một ít chuyện ngu ngốc. Nhưng lần này lại đem tiền dùng đúng chỗ. Tóm lại, anh hãy nhớ kỹ. Cô ấy là boss lớn nhất nơi này. Khi mấy người nói chuyện đã gần đi tới trước đài. Trước đài, tần suất người đi lại dần trở nên thong thả. Không khí ầm ĩ ban đầu dần trở nên an tĩnh xuống. Tiếp đó mọi người nhìn thấy một đám người Vu Liên. Người thứ nhất kinh ngạc hô: "Vu Liên!" Một đám người cũng theo sau hô lên: "Vu Liên, là Vu Liên sao? Tà Thiên A, thật thần kỳ. Cô ấy đã đến tuổi 40. Vì cái gì lại được bảo dưỡng tốt như vậy? Chương trình lần này thế nhưng có Vu Liên. Bên cạnh còn có ai? Trời ạ, tất cả đều là nhân vật sống trong truyền thuyết. Chương trình lần này rốt cuộc sao lại thế?" Vu Liên giữ lại váy đỏ của mình, bước đến đài cao, đứng ở phía trên nói. Im lặng, lập tức không còn ai nói chuyện. Không ai dám khiêu chiến quyền uy của Vu Liên. Vu Liên là truyền kỳ sống ở thế kỷ trước. Phim của cô ấy mỗi một bộ đều được tôn sùng là kinh điển. Tuy rằng mang danh hiệu là nghệ sĩ lớn tuổi, nhưng hiện giờ cô ấy bảo dưỡng tốt. Thoạt nhìn chỉ mới 20 mấy tuổi đầu. Fan của cô ấy tuy rằng không động tĩnh, nhưng chỉ cần nhắc tới tên của cô ấy, trong đầu mọi người liền sẽ liên tưởng ra một màn cực kỳ chấn động màn ảnh. Vì vậy, tuy rằng đã ra khỏi giới giải trí, nhưng vẫn có nhân khí cực đại cùng tiếng nói. Lúc này, trên mặt cô ấy lộ ra một nụ cười tươi. Không sai, đây mới là những ngôi sao lớn trong tương lai. Được thần tượng khích lệ, trên mặt mọi người là thẹn thùng cùng khẩn trương. Cửa đại sảnh có người đi ngang qua. Sau khi nhìn đến cảnh tượng huy hoàng bên trong thì bị hoảng sợ. Sôi nổi lấy ra camera để chụp ảnh lưu niệm. Vu Liên thực vừa lòng kết quả này. Đem tàn thuốc còn lưu lại dập tắt. Giọng nói khàn khàn mang theo gợi cảm. Mọi người hẳn là đã biết. Hiện trường thi đấu hiện tại của toàn cầu siêu tân tinh. Mỗi người đều sẽ ở đây thể hiện tính cách, dung mạo, dáng người, IQ và EQ, trình độ văn hóa, hết thảy những gì mà các bạn có được. Sau khi dứt lời, tòa nhà cao chọc trời vang lên một hồi tiếng gõ chuông. Vu Liên mắt nhìn đồng hồ. Lúc này vừa lúc là 2 giờ chiều. Lại tuyên bố, hiện tại, thi đấu, bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. Các anti-fan, cái gì? Triệu Bảo Thương giúp thủy quân của mình kéo phiếu bầu. Triệu Bảo Thương, lấy ra giấy hôn thú. Lặp lại lần nữa. Các anti-fan, khiếp sợ. Triệu Bảo Thương thế nhưng lại giúp tức phụ của mình kéo phiếu bầu. Quả thực là thuận lý thành chương. Danh chính ngôn thuận A, cách chương.